Chương 1834, Tây Môn Đại Quan Nhân. Phần 2 trong trò chơi, chúng ta cùng nước Anh khu là đối địch, phi phạm cùng nước Anh lưới dao sắc bén hành hội lại là nhọt gãy hành hội, chúng ta gặp mặt liền chặt chém, ngay cả lời cũng không phế. Bán hạ Diệt Lanh không chỉ một lần sát nhập nước Anh người chơi giải đất trung tâm đơn dây Joseph, khiến cho Joseph thật mất mặt. Thằng ngãi này tuyệt không là đồ đạc, mua được rất nhiều nước Anh phóng viên báo lá cải, khiến cái này vô sỉ tên truyền bá ta và tuyển cận, bán hạ Diệt Lanh chuyện xấu, thậm chí có chút truyền thông đem ta miêu tả thành đôi tình yêu, nói ta có luyến đồng thích, chẳng những không có buông tha tuyển cận, càng là đem phi phàm đẹp nhất chính thái ăn hết. Cho nên, ta ở chỗ đầu nguồn đem chuyện này lấp kín, đó chính là trợ giúp bán hạ Diệt Lanh chống lên sự nghiệp tuyến, lấy bản đả thương người, diệt Joseph Baba, chặt đứt tiểu tử này lương hướng, kể từ đó. Tiểu tử này cũng chỉ có thể dựa vào ở thánh chiến trong thiếu thu nhập sống tạm, cũng nữa không chống đỡ nổi sóng gió gì. Hắn không có tiền, những cái này phóng viên báo lá cải cây hoa cúc cũng liền đóng. Nước Anh lợi nhận cùng Joseph có điểm quan hệ máu mủ, là viễn phương họ hàng, nước Anh lợi nhận cực kỳ coi trọng hắn. Hơn nữa, nước Anh lợi nhận lỗ tai mềm, thường thường nghe chính mình tốt cơ kiêm tốt biểu để nói nhảm, cho nên cho tới nay, cùng chúng ta quan hệ đều phi thường không hài hòa. Nước Anh lợi nhận chàng thời điểm, mang theo nước Anh quý tộc đặc hữu đắt đỏ, địt cũng éo thèm địt ta đây nhà giàu mới nổi, đi thẳng tới trước máy vi tính. Tiểu tinh theo ta ở một tổ, kéo lại tay của ta, ngồi ở bên cạnh ta, ca ca, đùa chơi chết hắn. Mặt ta sắc cứng đỏ, ta nếu như đùa bỡn lô đít của hắn, ngươi khuya còn nguyện ý cùng ta cùng giường chung gối sao? Tiểu tinh hầm hừ nói, như vậy xanh cây hoa cúc, cũng không biết bị xin bao nhiêu lần. Ngươi cũng muốn ta một trận nôn mửa, lao đấy, tốt, ta là nhẹ khẩu vị, ta dùng vũ khí, chính mình không động thủ. Tiểu tinh kiệt kiệt cười nói, không sai, ngươi phải nhớ kỹ, vũ khí của ngươi là của ta, chỉ có thể bị ta đùa bỡn, đã hiểu không phải ta nghĩ tới này một đêm bị tiểu tinh suýt nữa đùa chơi chết kiều đoạn, khuôn mặt đều tái rồi, ta hận ngươi. Không có yêu nào có hận tiểu lão đệ, nói không muốn nói được tận tuyệt như vậy. Tiểu tĩnh bày ra sành sỏi tư thế. Ta và tiểu tĩnh chuyện trò vui vẻ, đối diện nước Anh lợi nhận cùng thủy băng quan hệ ngược lại cũng không tệ. Thứ nhất, Canada khu cùng nước Anh khu là hiệp ước quốc, quan hệ rất dày cát. Thứ hai, hai cái hành hội lại là tình hành hội. Thứ ba, nước Anh lợi nhận đồng học là song tính luyến, chẳng những yêu thích biểu đệ của mình, cũng cực kỳ yêu thích tướng mạo xuất chúng thủy băng. Chỉ bất quá. Nhân ra đối với hắn chắc là không có phương diện kia nha hứng, vẫn luôn cùng hắn vẫn duy trì một khoảng cách. Dù sao, Thủy Băng là cái rất thực tế nữ hài, nàng dẫn theo Canada khu mạnh nhất hành hội, lựa chọn mình đều là cứng nhất mình, nước Anh khu thực lực chính là một cái trai cuối cùng, nhân ra cũng không xem trọng hắn. Ta và Tiểu Tĩnh ngồi ở chỗ ngồi, ta hướng về phía nàng làm một cái thủ thế, hai so với không, không thành vấn đề Tiểu Tĩnh nói, vấn đề thật tình không lớn. Ca, lạc ta rất nhanh đeo quang cảm kính mắt, tiến vào trong tranh tài. Dưới chân, một mảnh lạnh, một khối lớn như vậy băng tràng xuất hiện ở trước mặt của chúng ta, đỉnh đầu toát ra một cái tốc độ di động để thăng 100% trạng thái. Nước Anh lợi nhận là một sống trong nhung lụa công tử ca, luyện cấp cũng thích ở phong cảnh xinh đẹp đối phương, bị một đám nàng nhóm bỏ thêm huyết, hôn lấy miệng luyện cấp. Đối với cái này chủng thiên nhiên băng tràng, hắn hẳn rất ít tiến nhập, mới vừa tiến vào. Hai chân cũng không khỏi trượt, lảo đảo một cái sau đó, kém chút ngã sấp xuống. Ta buồn cười, kém chút bật cười. Nước Anh lợi nhận nghiến răng nghiến lợi, cười tóc, họ Âu Dương, không nên quá đắc ý, xem ta như thế nào tiêu diệt ngươi ai, đừng chém gió nữa, có ý tứ không phải ta đều thay ngươi cảm thấy bi ai. Ta bi thiên mẫn nhân nói, 5 giây bên trong, làm thiên ngươi, thỏa thỏa. Nước Anh lợi nhận sắc mặt tái xanh, khanh một tiếng rút ra trường kiếm. Nhận lấy cái chết đếm ngược thời gian kết thúc, ta nâng tay lên cánh tay, phát ra 5 cỗ ma long ba, cả người cũng theo ma long ba cùng nhau xông tương qua đi, dưới chân vạch ra một cái quỷ dị tuyến, lợi dụng nước đá sự trượt, xông thẳng đến rồi trước mặt của hắn. Nước Anh lợi nhận quá sợ hãi, không phải, kiếm khí so với người chạy nhanh. Ta hí hư nói, heo, ngươi nói phản heo quả thực nói ngược, bởi vì heo khẩn trương cao độ. Hắn nhớ không đến ta trưởng khống lực cư nhiên cầm đạt tới kinh người như vậy trình độ, lại có thể đem ma long ba tốc độ thả chậm chiều ta lấy thẳng nhãi này ngay ngực vừa bổ, quăng ra băng long chém, sau đó một cái sườn bước, ma long ba vô vào người này khuôn mặt, ngay sau đó, thân thể của ta chấn động, ma long hình bóng sau đó, nam đấm phải vẽ ra hình rồng quang mang, một kích trầm trọng xuyên thứ đâm rớt nước anh lưới dao sắc bén đầu phiêu ảnh sát bạo kích 1923-992 nước anh lợi nhận bạn học. Đầu vẽ ra trên không trung một cái tiêu chuẩn hồn viên dấu móc, nam út sấp tức một tiếng rơi đến, ô hô ai thai. Lúc này, ván đầu tiên tranh tài kết thúc, 2 giây 45, ta sáng lập mới hành hương thời gian ghi lại. Nước anh lưới dao sắc bén thân thể một lần nữa ngưng tụ thời điểm, nơi sân đã biến thành nước cạn khu. Nước anh lợi nhận thằng nhãi này đầy đủ biểu hiện ra người tiện vô địch đạo đức điểm mấu chốt, hừ hừ, ván này ngươi có bản lĩnh cũng như vậy mau làm rơi ta kết quả vừa mới mở màn, ta ngưng tụ chân long nổ nguyên tố long ngữ ma long ba lấy mỗi giây sắp xỉ 300 cây số thời cơ vô vào người này hót, ta đều không có tới gần, cực nhanh hàm tiếp một cái ma long kiếm vũ. Một chiêu này lần nữa tinh chuẩn trong, cách 20 thước khoảng cách đánh gãy đầu của đối phương 2 giây 34, ta sửa chính mình sáng tạo. Nhanh nhất đánh chết ghi lại khi ta tháo xuống quang cảm mắt kiếng thời điểm, bên ngoài sân đã là sôi trào khắp trốn, không cần thiết 5 giây, tiểu tĩnh cũng đứng lên, đồng dạng là 2 so với 0, đồng dạng là mau giết, chỉ là thời gian so với ta chậm một xíu. Nước anh lưới dao sắc bén sắc mặt phi thường xấu xí, mà thủy băng thì sắc mặt đạm nhiên. Thậm chí còn chủ động đi tới cùng tiểu tĩnh nắm tay, chúc mừng ngươi, tiểu tĩnh. Cảm ơn. Tiểu tĩnh mỉm cười đáp lại. Bên trong cái tốt, khác nói. Thủy băng nhìn ta liếc mắt, vẫn là đi nha. Từ thủy băng trong ánh mắt, ta xem ra khỏi một chút manh mối, sẽ vở chi na cường đại để cho nàng ít nhiều có chút tâm viên ý mã. Không sao cả, nhân gia nếu không nói gì, nói rõ nhân gia tâm lý còn có nhớ nhung, còn có niệm tưởng. Mặc dù bây giờ người ta nói với ta cái gì, trong lòng cũng khổ sở lằn danh kia. Hãy để cho nhân gia đem sự tình xử lý lưu loát, đem tâm cảnh khôi phục được rồi lại nói, mạnh mẽ ninh dưa không phải ngọt. Ta và tiểu tĩnh thuận lợi ra biên sau đó, tổ trận đấu cũng vang dội. Lăng Ba Vũ 2 so với không chiến thắng Văn Hóa Phục Hưng, hai cuộc trận đấu tốn thời gian vẹn vẹn 19 giây. Sông Cạn Đá Mòn 2 so với không chiến thắng Hắc Sắc Đồ Đằng, đồng dạng thuận lợi tấn cấp. Dê tổ chung, mặt, lọ thạ tuy là lấy 2 so với không chiến thắng đế quốc Hùng Ứng, có thể như cũ không có thoát khỏi bị thương số mệnh, 3 trận chiến 2 phụ bị loại bỏ. Huyết Diệt đang cùng Lạc Lam so đấu chung lấy 2 so với 1 bại trận. Đối mặt đổi mới 2 kiện ngưu căn trang bị, lại có thể sử dụng khế ước thú Lạc Lam, Huyết Diệt đánh cực kỳ gian khổ, không cách nào triệu hoán áp lực hiệp trợ tiến công trở thành huyết vực chi chủ đau xót, bất quá, cái này cũng đừng lo. Hắn đồng dạng vào vòng kế. E tổ, độc luyến thu vũ 2 so với không chiến thắng tắm máu Bắc Âu, nước ngập lạc thiên 2 so với không chiến thắng đế quốc Mác. Phòng làm việc 2 cái cường lực ngăn hồ sơ đồng dạng dắt tay ra biên. Ép tổ chung, như nước nắng gắt 2 so với 1 chiến thắng tinh quang liễm diễm, danh liệt tiểu tổ đệ nhị ra biên. Phỉ nhi 2 so với không chiến thắng phạm bạc chiến thần, thu được tiểu tổ thứ nhất, thuận lợi tấn cấp. Dê tổ. Tiểu Lạc Tiêu tiếp tục hát vang tiến mạnh, 2 so với không lại thắng Venus yêu thường, ung dung thẳng tiến 16 mạnh mẽ. Thuyền cận 2 so với 1, trước thua phía sau thắng chiến thắng đế quốc Thủy Nguyệt, thành công tấn cấp 16 mạnh mẽ. Tổ, Ai Cập Thánh Thương lấy không so với 2 điểm số thảm bại cho ngừng chiến chi thương, hào mầm móng bạo lánh bị loại bỏ. Mà Tô Mễ lấy 2 so với không thỏa thỏa chiến thắng thiến thiến công chúa, thuận lợi ra biên. Tối nay tranh tài kết thúc. 16 mạnh mẽ toàn bộ sản sinh sệ vở China, thiên ngai dắt tay, không phải bình thường, thủy sắc tinh vân, sông cạn đá mòn, huyết diệt, lam rơi, nước ngập lạc thiên, độc luyến thu vũ, phổ hệ bệ bình thường, tiểu tiểu lạc tiêu, cây dâm bụt hoa dưới, ấm áp hạt gạo nước Mỹ khu, đế quốc ánh tà dương ni ba khu, lăng ba vũ nước Đức khu, ngừng chiến chi thương bở ra dịu khu, như nước nắng gắt sệ vở China lần nữa sáng lập lịch sử. 12 danh người chơi vào vòng vương giả ta y trợ. Chung kết, toàn thể dê tờ ra kho y chu nở dê vây, xông vào 16 mạnh, cái này ở gần đây 3 khoản giả thuyết vong du chung đều là cực kỳ hiếm thấy tình huống, mặc dù là tại gia thiên hạ thì thay mặt, đây cũng là phi thường khó gặp sự tình. Bất quá, tuy là nước Mỹ khu cùng Ni Bang khu đều chỉ có một tên tuyển thủ vào vòng 16 mạnh, thực lực của bọn họ nhưng không để khinh thường. Lăng Ba Vũ mới vừa thu được phong thần truyền thừa, danh tiếng đang thịnh, đế quốc ánh tà dương thì sở hữu to lớn đẳng cấp ưu thế. Chiến thuật, chúng ta còn là muốn coi trọng đối thủ. Hôm nay tranh tài kết thúc thời gian thật sớm, đánh xong sau cuộc tranh tài mới vừa là muộn 9 giờ rưỡi. Về đến phòng, lại phát hiện giường nằm một cái không có hảo ý nhân gian vưu vật, cái này vưu vật một cái nhăn mày một tiếng cười trong lúc đó đều tản ra một loại cực mạnh sức dụ dỗ cùng lực sát thương, để cho ta sợ run lên. Ta vừa muốn nói, nàng lại không chút do dự nhào tới trong lòng của ta. Ta quá sợ hãi, yêu nghiệt, ngươi muốn la mở di tiểu hồ ly tinh khỏe miệng khẽ nhếch, rêu rêu nói, ngươi cứ nói đi tây môn đại quan nhân ta cẩn thận dè đặt lui về phía sau mấy bước, Kim Liên, xin tự trọng. Nàng cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, một đôi trắng như tuyết chân nhỏ móc vào eo của ta, đại quan nhân, ta muốn bồi bồi ngươi chứ sao ta có chút do dự, ta phải luyện cấp vậy ta hỏi ngươi. Ngươi ngày hôm qua có hay không có lỗi với ta Kim Liên từng bước ép sát. Ta lệ rơi đầy mặt, ta sai rồi. Kaka, cùng tám, ta nóng quá. Yêu nghiệt này, câu dẫn ta và tận dụng mọi thứ năng lực đạt tới làm người ta giận sôi trình độ, để cho ta không cách nào cự tuyệt. Tốt, ta quyết định đem ác ma làm tới cùng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ta ôm lấy nàng, đem nàng lôi đến buồng vệ sinh, một bà đóng cửa.